Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 472, 472. Chương 472 thần thú chỉ là ngụy trang. Phượng cuồng đế quốc băng tinh tuyết sơn, giấu ở chủ phong tuyết sơn ám giác phượng kình lan đoàn người. Chậm chạp không có chờ đến thanh phượng chui đầu vô lưới, sao lại thế này? Người không thấy. Phượng Kình Lan sinh khí mà giống hướng bên cạnh huyễn thuật sư, hắn ở băng tinh tuyết sơn thủ một ngày một đêm, đảo mắt lại ở băng tinh tuyết sơn đãi đệ nhị đêm, huyễn thuật sư rõ ràng nói hắn bị thương thanh. Phượng khế ước sủng, y theo thanh phượng có thù oán tất báo tính tình, nàng nhất định sẽ hiện thân. Chỉ cần nàng hiện thân, lấy huyễn thuật sư bản lĩnh, lại như thế nào sẽ bắt được không đến nàng. Phượng Kình Lan bên cạnh khoác màu đỏ áo choàng áo khoác kẻ thần bí. Chính là hắn trong miệng huyễn thuật sư, âm u tiếng nói phiêu ra băng sơn giác. Nữ nhân này không dễ ứng phó. Nàng nhẫn nại tính tình cực cường. Biết chúng ta ở chỗ này bày ra cục tới phía trước. Không phải nói băng tinh tiết sơn này một hàng. Khẳng định sẽ đem cái kia đáng chết nữ nhân bắt được tới tay sao. Phượng Kình Lan tính tình luôn luôn thực hỏa bạo. Từ bị thanh phượng thi hạ ảo cảnh lại tỉnh lại. Hắn tính tình liền càng vọt đế trong cung. Chỉ cần có cung nữ thái giám làm việc không hợp hắn một chút ý. Hắn liền trực tiếp cho người ta hạ tử hình lệnh đối mặt cường đại huyễn thuật sư. Hắn đã thực ẩn nhẫn chính mình hòa bạo tính tình, huyễn thuật sư hơi ngẩng hàm dưới. Một đôi lộ bên ngoài con ngươi hiện lên sát khí, thái tử điện hạ hà tất sốt ruột. Chúng ta hiện đã xác định thân phận của nàng. Cũng biết được nàng là Thanh Liên cung cung chủ. Chúng ta hạ bộ cơ hội còn sẽ thiếu sao? Huyễn thuật sư tương đối Phượng Kình Lan tính nét liền trầm ổn rất nhiều. Mà hắn cũng cực độ khinh thường với Phượng Kình Lan, lấy cường giả vi tôn thánh quỳnh đại lục. Phượng Kình Lan bằng chính mình là Phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Đối cường giả đều bất kính ngưỡng tôn mang, điểm này làm hắn ám mà chọc tới không ít thánh quỳnh đại. Lục cường giả. Bất quá cái này cấp thấp vị diện cường giả lại lợi hại. Cũng không có khả năng cùng huyễn thuật sư so sánh. Giống tương đương nhân loại đáng chết. Phượng Kình Lan nhân mã cùng tiết rơi hầu vương rằng co một ngày. Lấy nó nhị tinh thần thú thực lực. Đánh không lại một đám bẩm sinh. Linh võ giả. Là bởi vì nó trước đây liền trúng huyễn thuật sư ảo cảnh. Huyễn thuật sư bất quá là lấy tiết rơi. Hầu vương làm ngụy trang. Hiện giờ người không có cắn câu. Cái này ngụy trang liền không cần ảo cảnh ám thi. Tiết rơi hầu vương đột nhiên thay đổi công kích phương hướng. Một trưởng thẳng chụp chính mình đầu to. Huyết hồng óc rơi tại tiết trắng đại địa thượng. Phá lệ nổi bật, Phượng Kình Lan thấy huyễn thuật sư nhẹ nhàng làm một đầu nhị tinh thần thú tự sát. Móc lởn, rõ ràng thực lực của hắn sau. Cũng chậm rãi hàng trong lòng vượng hỏa thái tử điện hạ. Chúng ta hồi đế đô, Phượng cuồng đế quốc đế đô ở này nam bộ. Mà băng tinh tuyết sơn lại ở bắc bộ. Cách xa nhau khá xa, mười mấy đầu phi hành kỵ thú dần hiện ra tuyết địa. Đoàn người cưỡi lên phi thú rời đi băng tinh tuyết sơn, phi hành trên đường. Phượng Kình Lan không cam lòng hỏi hướng huyễn thuật sư. Chúng ta tiếp theo muốn như thế nào thiết bộ? Cùng loại phương pháp chỉ sợ là không thể dùng. Này một ván. Làm huyễn thuật sư thấy rõ thanh phượng năng lực, nàng đầu óc đủ rõ ràng, không giống mặt khác nữ nhân như vậy hồ đồ. Phượng Kình Lan nghe xong huyễn thuật sư sau khi trả lời, hừ lạnh nói, ngươi sợ là còn không có nghĩ đến đi. Huyễn thuật sư ngước mắt, mắt lạnh liếc hướng Phượng Kình Lan, thầm giận nói, Phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ, ngươi đối bổn đại sư vô lễ thời điểm, còn thỉnh ngươi ước lượng thực lực của chính mình, ngươi. Phượng Kình Lan ăn mệt, hắn tu vi xác thật không bằng huyễn thuật sư, nhưng ở Phượng cuồng đế quốc trong hoàng thất, hắn tu vi đã là bài trước. Hồi cung sau, bổn cung hạn ngươi 3 ngày nội nghĩ ra hảo đối sách. Nếu bằng không, Phượng Kình Lan lại một lần lấy thân phận áp người, nhưng huyễn thuật sư lại không ăn hắn này bộ, nếu bằng không như thế nào? Ngoạc kép, ngoạc kép, ngoạc kép, hết chương.